Nhị thứ nguyên chi phi thiên thành tiên. Chương 62, tăng cường trồng trọt. Góc truyện audio.com. Kỳ thực các ngươi không cần lo lắng. Kỹ thuật bón phân tươi chỉ áp dụng được với nguyên liệu nấu ăn cấp 1 mà thôi. Hơn nữa quy mô còn rất nhỏ. Thạch Xanh đã có ý bỏ kỹ thuật này. Lý Thông không tiếp tục ẩn giấu nói ra. Tay thì nhanh chóng gói gà nướng mật ong bỏ vào vina khác. Không tiếc lời khen, nhìn mỡ này, bóng loáng luôn, cái đùi này sáng như kim cương vậy. Dù hơi tiếc không thể bán được nhưng như thế cũng tốt. Thạch Sùng thở ra một hơi. Đa tạ thiết đãi, Kim Luân Pháp Vương thấy ăn không sai biệt lắm. Khách khí vài câu liền đứng dậy ra về. Với số đan dược này, Phi Thiên Giáo chắc có thể dùng trong vài tháng tới. Lý Thông đổi hết điểm cống hiến còn lại quy ra hoạt huyết tán và hoàng kim ngọc mễ thông qua Vina các đưa cho Thạch Sùng nói. Phi Thiên Giáo đã đi vào quy đạo. Đại ca cứ yên tâm. Với số đan dược này dùng nửa năm không là vấn đề. Thạch Sùng mặt đầy ý cười. Tự tin nói. Lý Thông cũng không nói thêm. Sau đó đem hoàng kim ngọc mễ món chính và vài món ngon khác thu vào không gian. Liền ai về nhà nấy kết thúc tiệc, tử vong xâm lâm, thần châu chi địa theo kế hoạch kiến thiết đầu tiên phi thiên chi thành. Tạm thời chỉ có mặt phía thành đông là đi thông trung nguyên được bảo vệ bởi bức tường đá đỏ. Con đường sẽ được nâng cấp để dễ dàng giao thương. Mặt phía thành nam sẽ tu kiến con đường đi xuyên rừng đến làng Bắc Phong Đại Việt. Ban đầu Lý Thông vốn định mở cửa tiệm nhưng sau liền thôi. Vì giờ đây chỉ cần vận chuyển tài sản kiếm được từ Trung Nguyên liền có thể tại tháp bút phát nhiệm vụ giảm được nhiều việc. Mặt phía Bắc và phía Tây là rừng núi bao la. Sơn cốc vô số đang không ngừng mở rộng chuyên cho các đệ tử đi tham hiểm. Sơn cốc mà Lý Thông đang ở cũng là một trong vài sơn cốc đã được khai phá qua. Phi Thiên Chi Thành có nhiều khu vực, từ mặt đông vào là dùng làm buôn bán tập trung. Theo nửa là làm chỗ ngủ nghỉ đệ tử cấp thấp và người nhà. Sâu nhất là dãy phòng chỉ huy truyền đạt mệnh lệnh, nhận nhiệm vụ cống hiến các loại. Ngoài ra còn nhiều sơn cốc, nhỏ thì làm chỗ ngủ nghỉ thành viên cấp cao, lớn thì nuôi trồng nguyên liệu. Lý Thông chạy đến khu vực vòng ngoài, thừa lúc ít người để ý, thông qua phi thiên hệ thống khống chế, tha ra tượng thủy tinh vào vị trí đã tính toán từ trước. Đệ tử cũng đã có kinh nghiệm đương nhiên sẽ không quá nhiều ngạc nhiên khi có thêm bức tượng này xuất hiện. Vì nơi đây ba huynh đệ Lý Thông đã thống nhất không chỉ là khu buôn bán chính mà còn là khu vực làm đền thờ cho tín đồ Trung Nguyên. Lý Thông nguyên bản ý buôn bán chỉ là phụ kiếm thêm mà thôi. Kiếm cống hiến mới là quan trọng nhất. Nhìn lại bảng nhiệm vụ hôm qua, Lý Thông dù đã nhìn thấy nhiều lần nhưng vẫn tức mình không thôi. Đinh Đông, chúc mừng, ký chủ, hoàn thành tuần hoàn nhiệm vụ, vạn dân bái lạy, khen thưởng cống hiến, 10.000, Đinh Đông, chúc mừng, ký chủ, hoàn thành tuần hoàn nhiệm vụ, vạn dân bái lạy, khen thưởng cống hiến, 10.000, Đinh Đông, chúc mừng, ký chủ, hoàn thành tuần hoàn nhiệm vụ, vạn dân bái lạy, khen thưởng cống hiến, 10.000, liên tiếp 5 lần rồi kết thúc, không sai chỉ được 5 lần. Lý Thông từng thử nghiệm qua nên biết, một người tối đa một ngày hệ thống chỉ tính cao nhất là 5 lần mà thôi. Phi Thiên Giáo hiện chỉ có khoảng 1 vạn tín đồ tại Kinh Châu nên Lý Thông một ngày chỉ kiếm được 5 vạn cống hiến. Dù Kinh Châu nhiều người nhưng chỉ trách Phi Thiên Giáo danh tiếng chưa đủ cao. Lý Thông muốn sau khi ổn định tại Phi Thiên Chi Thành liền phái đệ tử chú trọng việc nâng cao danh tiếng Phi Thiên Giáo ra toàn Bắc Tống. Thậm chí là toàn Trung Nguyên, chỉ cần có người hướng Phi Thiên Chi Thành bái lạy thì Phi Thiên hệ thống sẽ tính điểm cống hiến. Muốn phát triển thì chỉ có mở rộng mà thôi, nhưng chuyện gì cũng phải từ từ, dù sao hắn cũng đã bàn trước phương hướng phát triển, nên không quá lo lắng. Ánh mặt trời đang từ từ lặn phía sau ngọn núi xa. Màn đêm đang dần bao phủ khắp, từng cơn gió nhẹ nhẹ thôi qua. Lý Thông tâm tình khá tốt tiến về nhà mình, từ phòng khách liền hướng về phòng ngủ chính đi tới, đập vào mắt là hình ảnh tiểu long nữ từ mặc áo dài lúc này đã mặc áo ngủ màu trắng. Mỏng như cánh ve, đang nằm trên giường hai tay chống cằm, bộ mặt tức giận nhưng không kém phần dáng yêu. Tóc còn hơi ướt hiển nhiên là vừa mới tắm. Dáng người thiên sinh lệ chất hoa nhường nguyệt thẹn mà không mất vẻ băng thanh ngọc khiết. Nhìn bộ mặt tức giận vì đợi lâu của tiểu long nữ, Lý Thông lấy làm buồn cười. Sau khi dỗ dành bằng thức ăn ngon, hoàng kim ngọc mễ món chính đã chế biến nhằm tăng tốc độ rèn luyện thân thể cho tiểu long nữ. Lúc này, nhìn người ngọc đã ngủ nằm trên ngực mình, tay hắn vuốt ve nhẹ nhẹ tấm lưng, bộ đồ ngủ tương đối mỏng, cách một lớp y phục nhưng vẫn làm Lý Thông thoải mái không thôi. Sau khi hít sâu một hơi lấy lại tinh thần, Lý Thông tinh thần tập trung vào Vina Các, khi tại băng tuyết thế giới, lúc nâng cấp không gian có thể chứa người sống, Lý Thông không có thời gian nghiên cứu kỹ nên lúc này xem lại. Nhìn vào thông tin không gian Vina Các, trong đầu xuất hiện nhiều tin tức, không gian cấp thấp, không thể chứa vật sống, đẳng cấp hiện tại, cấp 4, có thể thăng cấp, diện tích, 100.100 m², đây là không gian chứa đồ. Lý Thông cũng không nhiều để ý, tiếp tục trong đầu xuất hiện nhiều tin tức. Không gian tầng 1, có thể chứa vật sống, đẳng cấp hiện tại, cấp 1, có thể thăng cấp, diện tích, 1.010 m², có thể điều chỉnh diện tích ranh giới các khu vực, môi trường, khu vực đất, nhất đẳng thổ nhưỡng, có thể tăng tốc độ nuôi trồng lên 2 lần, khu vực nước, nhất đẳng linh thủy, có thể tăng tốc độ nuôi trồng lên 2 lần, khí hậu, băng tuyết, dung nham, vân vân, có thể điều chỉnh. Lý Thông xem xong trong không gian, nhất thời vui vẻ, không gian cấp thấp có thể mở rộng diện tích, vậy không gian tầng 1 cũng có thể tăng diện tích rồi. Nhìn thấy có thể mở thêm không gian tầng 2, đây không phải là có thổ nhưỡng tốt hơn để tăng tốc độ sinh trưởng sao? Nhưng khi nhìn 20 vạn mới có thể mở tầng 2. Hắn không đi suy nghĩ nhiều. Đầu tiên lo tầng 1 trước đã. Nếu theo số liệu nâng cấp đến cấp 7 thì diện tích lên tới 10.001.000 m². Vậy thì tha hồ mà trồng trọt, tăng mạnh lực lượng phi thiên giáo. Danh tiếng càng cao thì càng dễ kiếm cống hiến. Bây giờ tại không gian tầng 1, Lý Thông còn giữ vài con cấp khá cao run đất, dự định sẽ cải tạo diện tích 44 để tạm thời trồng vạn niên tuyết liên. Nếu cứ trồng ở thổ nhưỡng nhất đẳng thì không biết năm tháng nào mới có thể thành phẩm thu hoạch AH. Diện tích còn lại, Lý Thông sẽ học hỏi kinh nghiệm trồng từ thạch xanh. Đầu tiên là lúa nước, sau là các loại rau củ. Từ việc chọn giống nào, chăm sóc ra sao tất cả đều giao cho thạch xanh. Đương nhiên, trồng trong không gian tầng 1 sẽ đơn giản hơn nhiều. Một mình hắn có thể xử lý được. Lý Thông không quá lo lắng liền đi ngủ. Cách chương.